Trọng sinh đại đạo tặc, chương 326, 326, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng Lưu Thụy này có thù tất báo, một cước lần trước đã làm hắn ghi hận trong lòng, không biết khi nào thì cắn trộm lại Nhiếp Ngôn theo như tính cách của Nhiếp Ngôn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không là sau này nhiều tai họa. Theo như luật mới nhất của liên bang, sát hại bất kể người nào đều bị nghiêm trị, một tên đều chạy không thoát. Dùng kỹ thuật vệ tinh hiện tại, truy ra hung thủ là chuyện khá dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân mọi người đều tự mình kiềm chế. Kiếp trước Nhiếp Môn sở dĩ ám sát Tào Húc, rõ ràng là đồng quy vu tận. Về Lưu Thụy, Nhiếp Môn còn muốn cẩn thận suy tính, nghĩ một cái phương pháp giải quyết phù hợp, tự nhiên không thể lấy thân thử nghiệm. Có điều làm cho Nhiếp Môn cảm thấy bất an chính là Tạ Giao có như kiếp trước bị tên kia cướp đi. Hắn và Tạ Giao cũng có tiến triển. Chỉ cần hắn bỏ công thêm tí, hẳn là có thể làm cho Tạ Giao thành vợ của mình. Nhiếp Ngôn PM Quách Hoài, chú ý một người tên là Thiên Duệ, thuộc Khải Hoàn Đế Quốc, để cho đạo tặc Bách Nhân Đoàn trọng điểm chiếu cố hắn. Ta muốn hắn biến trở về cấp không. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, ta muốn hắn lên kênh thế giới ngay lập tức. Có lẽ là từ nhỏ bị cha hắn mưa dầm thấm đất, trong tính cách Nhiếp Ngôn cũng có vài điểm vô lại, chỉ cần là đồ đạc của mình. Ai cũng không thể đụng tới, huống chi là người yêu của mình. Nhiếp Phụ hồi còn trẻ là một tên lính phá hoại, sự tình gì đều trải qua. Về sau quen với mẹ Nhiếp Ngôn, mới có chỗ thu liễm, nhưng là loại trong không thấu ra tới vô lại, cũng ảnh hưởng tới Nhiếp Ngôn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nói Nhiếp Ngôn keo kiệt cũng tốt, tiểu nhân cũng được. Hắn vốn cũng không phải là chính nhân quân tử, trong mắt hắn mọi chuyện đều có nguyên tắc, đối với kẻ thù hắn là tử địch. Còn với bạn bè người thân hắn lại là một quý nhân. Ok, ta lập tức đi sắp xếp. Quách Hoài gật đầu nói, đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn hạ đặt mệnh lệnh như vậy. Cái thằng Thiên Duệ này, thật sự chọc giận Nhiếp Ngôn. Nếu không Nhiếp Ngôn sẽ không hạ đặt mệnh lệnh tuyệt con đường sống của con nhà người ta như vậy. Cùng Nhiếp Ngôn làm bạn nhiều năm, hắn tự nhiên biết rõ tính cách của Nhiếp Ngôn. Một khi tức giận lên sẽ rất nguy hiểm. Quách Hoài căn cứ vào tọa độ Nhiếp Ngôn cung cấp. Rất nhanh lệnh cho một thành viên như nhân bộ lạc đi theo, chăm chăm vào tên có ID là Thiên Duệ kia, một khi hắn ra khỏi thành, sẽ lọt vào đoàn đạo tặc của như nhân bộ lạc vây bắt. Quách Hoài phái 10 tên có kỹ thuật rất mạnh cùng Lưu Thụy chơi đùa. Mục quang của Nhiếp Ngôn đã dừng trên thân người Yểu Yểu, lúc này hắn mới cảm thấy, Yểu Yểu cùng Tạ Giao mặt mũi có phần tương tự. Nếu Yểu Yểu chính là Tạ Giao, đây là chuyện hạnh phúc. Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ đến vài cảnh XYZ, lòng mang kích động, bất kể như thế nào, nhất định phải mau chóng xác nhận, Yểu Yểu có phải là Tạ Giao hay không. Yểu Yểu lúc này mới chú ý tới công hội thông cáo, nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Chiến đao thị huyết theo như nhân bộ lạc chúng ta đánh nhau. Chuyện lần này cùng chuyện mấy lần trước không giống nhau, giờ hoàn toàn liều mạng xem ai nhiều tiền, ta lo như nhân bộ lạc cũng bị kéo suy sụp. Nhiếp Ngôn có chút lo lắng nói, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây như nhân bộ lạc đều đang không ngừng tổn thất đại lượng kim tệ, hắn mới ra truy sát lệnh một lát, như nhân bộ lạc lên bảng gần 2.000 người, đều là đang đi trên thì bị cắn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là các huynh đệ như nhân bộ lạc lại không thể không đi trên, nếu không đi trên tổn hại càng lớn. Như nhân bộ lạc không thể để tùy ý chiến đao thị huyết xâm lược. Dùng đồng dạng lệnh truy sát đánh trả không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Lệnh truy sát vừa ra, chính là song phương tài lực so đấu, nhìn xem rốt cuộc ai sẽ sụp đổ trước. Thích khách liên minh trước mắt có hơn 1.600.000 người tiếp cái nhiệm vụ đuổi giết này. Bọn họ lục tục đi quang huy chi thành, không biết chờ bọn hắn trở về giao nhiệm vụ sẽ có bao nhiêu chiến tích. Dùng kỹ thuật những người này trong thích khách liên minh, chiến quả khẳng định có phần khả quan. Bất quá tiền cũng tốn rất nhiều, ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng, thành viên như nhân bộ lạc lên bảng, Nhiếp Ngôn cũng muốn cho bọn hắn một ít trợ cấp, nếu không bọn họ không thể chịu được nhiệt. Như nhân bộ lạc có thể nói là mưa gió tung bay, một trận chiến vừa xong, một trận chiến lại đến. Như nhân bộ lạc sắp đối mặt nguy cơ kinh tế, nhưng cho dù là đánh đến táng ra bại sản, cũng không thể thua. Không thể đem lệnh truy sát rút lui trước chiến đao thị huyết, nếu bị thua. Như nhân bộ lạc tình cảnh tự tràn đầy nguy cơ, sẽ lâm vào vô tận vòng xoáy. Lúc này trên diễn đàn lại ra một cái topic, là chiến đao thị huyết bên kia up lên, tiêu đề là Ngưu Nhân Bộ Lạc, có dám chiến hay không? Điểm mở nội dung topic, sau đó là thị huyết cuồng đao tuyên chiến. Lấy tất cả người chơi làm chứng, ai rút lệnh truy sát trước là cháu nội, cuồng tặc Nhiếp Viêm, có dám chiến hay không? Cái này một vài lời đại biểu tuyên chiến với toàn bộ thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc, lệnh truy sát ra mới 1-2 giờ mà thôi. Topic vừa mới đi ra không bao lâu, kênh công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc liền sôi trào. Mẹ nó, chiến đao thị huyết, muốn chiến liền chiến, ai sợ ai. Ngưu Nhân Bộ Lạc hoành tảo bích lạc thương khung, tung hoành thiên hạ, quang minh thánh diễm, khải hoàn đế quốc, vẫn đếch sợ thằng nào. Lão đại, chúng ta thông chiến đao thị huyết, giết đến Quang Huy Chi Thành đi. Chúng ta nếu như đi Quang Huy Chi Thành, mỗi người truyền tống phí tổn phải 1 kim tệ. Đây không phải gia tăng gánh nặng cho công hội sao? Hơn nữa Quang Huy Chi Thành là chiến đao thị huyết địa bàn, công hội hơn 10 vạn người tăng thêm nhiều phân hội ít nhất 30-40 vạn người. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chiếm được tiện nghi sao? Chồng chất đủ đè chết chúng ta, nghe lão đại nói như thế nào? Lão đại, không phải là liều mạng tài lực sao? Chúng ta Ngưu Nhân Bộ Lạc nhiều huynh đệ như vậy sợ cái gì? Từng huynh đệ góp vài kim tệ, đủ để chơi đến chết chiến đao thị huyết. Chỗ này của ta có 3 kim tệ, chỗ này của ta có 2 kim tệ, ta cũng có 2 kim tệ. Chúng ta trước kia hưởng thụ lấy nhiều phúc lợi công hội, về sau đến phiên chúng ta vì công hội cúc cung tận tụy. Kênh công hội rôm rả cả lên, một đám thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, bọn họ đều nghĩ đem mình đỉnh đầu tiền tài quyên vào. Chứng kiến tình cảm của các huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc trên kênh công hội, Tạ Giao nhìn về phía Nhiếp Ngôn, đến tột cùng là cái gì, làm cho Nhiếp Ngôn có to lớn như thế nhân tâm, có thể làm cho nhiều thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc như vậy không hề giữ lại mà trả giá, cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc vinh nhục. Tuy nhiên Ngưu Nhân Bộ Lạc có không ít ích kỷ thành viên, nhưng khoanh tay đứng nhìn chỉ là số ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn chứng kiến kênh công hội, thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc đều là hậu phương vững chắc của hắn, hắn còn có cái gì phải sợ. Chiến đao thị huyết cho dù cường thịnh trở lại, thực lực hùng hậu, bọn họ có thể như Ngưu Nhân Bộ Lạc đồng lòng sao? Không có khả năng, tuyệt đối làm không được. Ngưu Nhân Bộ Lạc một đám các huynh đệ ở giữa cảm tình là ở vô số lần chiến tranh tạo dựng lên, đã trải qua một lần lại một lần nguy cơ, thời gian lâu. Ngưu Nhân Bộ Lạc loại này càng cương càng dễ gãy thôi. Chiến đao thị huyết bình thường thành viên sẽ đồng dạng như các huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc, tại thời điểm công hội gặp nguy cơ động thân ra sao? Sợ là tai vạ đến nơi đều tự trốn thật nhanh rồi. Chứng kiến những huynh đệ nhiệt tình của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Nhiếp Ngôn hốc mắt có chút ướt, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm ba đồng. Các ngươi làm cái gì? Vừa rồi trò chuyện lệnh truy sát, trò chuyện có vẻ tốt, đột nhiên biến thành quyên tiền đại hội, các ngươi cái này là chuẩn bị đi giúp nạn thiên tai ư? Giúp nạn thiên tai tạm thời cũng không tới phiên các ngươi. Nhiếp Ngôn tại bầy trò chuyện cười mắng, lão đại, người tới đây à? Lão đại, chiến đao thị huyết khi dễ đến trên đầu chúng ta kiếm tiền đủ mài chết bọn chiến đao thị huyết. Một đám huynh đệ công hội nhìn thấy Nhiếp Ngôn xuất hiện, nguyên một đám hưng phấn mà nói. Chúng ta công hội mỗi cách vài ngày còn có thể theo Long Dược tập đoàn bên kia nhận tiền bơm vào, mặt khác ta lấy ra hơn 10 vạn kim tệ vẫn là có thể, chờ ta nhịn không được, các ngươi lại đến cứu tế ta cũng không muộn. Nhiếp Ngôn nói, chiến đao thị huyết không biết lôi được bao nhiêu kim tệ đối kháng với Ngưu Nhân Bộ Lạc nữa. Nguyên lai lão đại giàu vãi hàng ra. Chúng huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc bị Nhiếp Ngôn làm cho hoảng sợ, bọn họ cho rằng Nhiếp Ngôn bên kia có cá mấy vạn kim tệ đã rất không tồi, Long Dược tập đoàn tuy nhiên rót rất nhiều, nhưng Nhiếp Ngôn cho bọn hắn phân phối ngựa cũng hao tổn không ít tiền, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn đỉnh đầu thậm chí còn nhiều tiền như vậy. Nhiếp Ngôn đỉnh đầu kỳ thật không có nhiều như thế, nhưng đấu giá hội, Tinh Không Dược Điếm, cửa hàng tiền thuê mỗi ngày thu vào rất nhiều, trong thời gian ngắn có thể gom góp ra không ít tiền. Mặt khác kế tiếp lấy một số tiền bên phía Long Dược tập đoàn cũng sắp đến. Nhiếp Ngôn tính xuống, hắn một ngày có thể kiếm lên đến 2-3 vạn kim tệ gì đó, thật sự không được, có thể bán 1-2 mảnh đất, trước đó hắn đầu tư đất đai rất nhiều, nhưng đây là cách bất đắc dĩ, dù sao mỗi một mảnh đất tương lai đều là tiềm lực tăng giá. Không đến khi tất yếu, hắn không muốn động đến tiền túi của các huynh đệ Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ mỗi người đỉnh đầu có 1-2 kim tệ cũng rất nhiều, đây chính là máu cùng mồ hôi của bọn hắn. Hắn đem tiền bọn họ cầm trên tay, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ liền tiền chi đều không có. Nhiếp Ngôn ngưng mi trầm tư, tìm kiếm phương pháp nhanh ra lợi nhuận, đi đánh cứ điểm có lẽ cũng ổn. Chứng kiến Nhiếp Ngôn vô kế khả thi bộ dạng, Tạ Dao cắn cắn môi, thời khắc hiện tại, chỉ có nàng có khả năng giúp đỡ đến hắn mà thôi, nàng PM cho Vu Nhuế. Một lát sau, Nhiếp Ngôn nhận được tin từ Quách Hoài hưng phấn mà nói. Long Dược tập đoàn bên kia Vu Nhuế PM cho ta, bọn họ nguyện ý ra 10 vạn kim tệ, giúp chúng ta tạm thời vượt qua cửa ải khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn khẽ giật mình, vì cái gì hắn mới gặp được phiền toái, Long Dược tập đoàn bên kia nhanh như vậy thì có phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Yểu Yểu, hắn càng ngày càng hoài nghi, Yểu Yểu chính là Tạ Dao, căn cứ ngày trước các loại dấu hiệu cho thấy, khả năng này phi thường lớn. Nếu như Yểu Yểu chính là Tạ Dao, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Nhiếp Ngôn PM cho Quách Hoài nói, thầy ta cảm ơn người phụ trách Long Dược tập đoàn, ta đã truyền đạt qua. Quách Hoài nói, cái này 10 vạn kim tệ như là mì tôm chống đói ấy, giúp Nhiếp Ngôn giải quyết cấp bách. Nhiếp Ngôn càng có lòng tin, muốn cùng Chiến Đao Thị Huyết đánh một hồi lâu dài. Cách chương.